Vương Tử Quân nói rất tùy ý, thế nhưng giống như hai người bạn lâu năm không gặp lại. Nguyễn Chấn Nhạc lúc này đã có hơn chục lý do để từ chối, thế nhưng có một lý do trong đó lại thuyết phục hắn, hắn thật sự có xúc động muốn gặp Vương Tử Quân. Hắn muốn đối mặt với một Vương Tử Quân đang xuân phong đắc ý, để xem mình có thể chịu đựng được hay không. Xem như rèn luyện khả năng thừa nhận của chính mình. Bí thư Vương, tôi đang ở cổng siêu thị Quân Thành. Nguyễn Chấn Nhạc vừa đặt điện thoại xuống thì Tào Chân Nhi ở bên cạnh đã dùng giọng kinh ngạc hỏi. Là điện thoại của Vương Tử Quân sao? Đúng vậy, anh ta gọi điện thoại muốn đến gặp anh. Nguyễn Chấn Nhạc nhìn thoáng qua Tào Chân Nhi rồi trầm giọng nói. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1024. Biết người giả khôn tự biết mình hiểu chuyện. Anh ta đến đây làm gì? Khoe khoang mình là thường ủy tỉnh ủy sao? Anh cũng đúng là, sao không từ chối bây giờ đang bận gặp bạn? Tào Chân Nhi nhìn Nguyễn Chấn Nhạc rồi dùng giọng mất kiên nhẫn nói. Nguyễn Chấn Nhạc không nói ra chút toan tính trong lòng mình cho Tào Chân Nhi, hắn khẽ cười với nàng rồi nói. Nếu người ta đã muốn gặp mặt, như vậy gặp mặt nhau thì có gì chứ? 5 phút sau xe của Vương Tử Quân đã đến bên cạnh xe Nguyễn Chấn Nhạc. Hắn nhìn Nguyễn Chấn Nhạc đứng bên cạnh xe trên mặt là nụ cười vui vẻ, thế là nhanh chóng xuống xe. Anh Chấn Nhạc, chị Chân Nhi, hai vị thật sự là vợ chồng hạnh phúc, thật sự làm cho người ta hâm mộ. Vương Tử Quân bắt tay với Nguyễn Chấn Nhạc rồi cười nói với hai người. Tuy Nguyễn Chấn Nhạc đã có quyết định của riêng mình, thế nhưng khi nhìn thấy Vương Tử Quân thì hắn không khỏi cảm thấy có chút run rẩy. Hắn cố gắng áp chế cảm giác không thoải mái, sau đó miễn cưỡng cười nói. Chào Bí Thư Vương. Bí Thư Vương, anh nói như vậy rõ ràng là khen chính mình. Bây giờ có ai không biết anh và Tiểu Bắc là một cặp đôi làm cho người ta hâm mộ chứ? Tào Chân Nhi vốn muốn đánh trả, thế nhưng lời nói cuối cùng lại có chút ghen tuông. Tào Chân Nhi và Mạc Tiểu Bắc trước nay đều là cấp bậc công chúa làm cho người ở thủ đô cảm thấy chói mắt. Khi nàng gả cho Nguyễn Chấn Nhạc, còn Mạc Tiểu Bắc chỉ gả cho một tên nhà quê ở tỉnh Chiết Giang, trên cơ bản nàng đã xem như áp chế được Mạc Tiểu Bắc. Nhưng Tào Chân Nhi còn chưa hưởng thụ được tình huống tôn vinh bao lâu thì gặp phải chuyện này. Bây giờ chồng nàng bại ở tỉnh Sơn Nam, Vương Tử Quân người ta lại hát vang tiến mạnh tiến lên hàng ngũ cán bộ phó bộ. Khi trở về không biết sẽ có bao nhiêu người nói ra nói vào. Tào Chân Nhi nghĩ đến đám người miệng lưới sắc bén và nhanh nhạy kia, nàng không khỏi sinh ra cảm giác mất thoải mái. Vương Tử Quân hồn nhiên như không nghe rõ ý nghĩa câu nói của Tào Chân Nhi, hắn cười ha hả nói. Chị dâu, chúng ta cũng đừng thổi phồng nhau làm gì, người ngoài không biết còn tưởng chúng ta đang tham gia bầu chọn gia đình văn hóa. Vương Tử Quân nói rồi quay sang Nguyễn Chấn Nhạc. Anh Chấn Nhạc, các anh chị có lẽ còn chưa dùng cơm, đi thôi, chúng ta đi ăn vài món đặc sản Sơn Viên. Trên đường đi Nguyễn Chấn Nhạc còn suy đoán Vương Tử Quân sẽ đưa mình đi dùng cơm ở khách sạn nào. Hắn tha chí còn nghĩ đến địa phương tụ tập các nhân vật có máu mặt là khách sạn Sơn Viên. Nếu Vương Tử Quân mời mình đến đó dùng cơm, như vậy mới có tư cách là người chiến thắng. Nguyễn Chấn Nhạc đã chuẩn bị tất cả, đã sớm xem đây là một khảo nghiệm về tố chất chính trị của chính mình. Nhưng hắn thật sự không ngờ Vương Tử Quân lại đưa mình đến một quán ăn tầm thường mà thôi. Anh Chấn Nhạc, không phải tôi không chịu bỏ tiền, nhưng chỗ này có nhiều món ăn mang đậm chất bản địa của Sơn Viên. Vương Tử Quân vừa đi vào trong quán vừa khẽ nói. Khi tôi công tác ở thành phố Sơn Viên đã đi khảo sát và cho ra kết luận như vậy. Sau khi nghe thấy lời nói giống hệt như thật của Vương Tử Quân thì Nguyễn Chấn Nhạc không khỏi mỉm cười. Hắn nhìn quán ăn với những người bình thường đi qua đi lại, biết rõ chỗ này căn bản khó thể nào gặp được các nhân vật lãnh đạo tỉnh Sơn Nam. Vương Tử Quân mời hai vợ chồng hắn đến chỗ này dùng cơm, ngoài phương diện cho vợ chồng hắn nếm thử món ăn đặc sản của Sơn Viên, còn có một nguyên nhân là tránh mặt đám nhân vật lãnh đạo tỉnh kia sao? Hắn nghĩ như vậy mà cảm thấy có chút cảm kích vì sự sắp xếp của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân gọi vài món ăn bản địa Sơn Viên, sau đó Lý Đức Chủ đưa đến một chai rượu Ngũ Lương. Anh Trấn Nhạc, hai người chúng ta đã lâu không uống, hôm nay một bình rượu tôi và anh mỗi người một nữa, anh thấy thế nào? Vương Tử Quân vừa mở nắp chai rượu vừa khẽ mở miệng trưng cầu ý kiến của Nguyễn Trấn Nhạc. Tửu lượng của Nguyễn Trấn Nhạc là khá tốt, hắn nhìn chai rượu trong tay của Vương Tử Quân, sau đó cười mà nói. Tốt, bạn bè không chú trọng tửu lượng, chỉ uống đến khi cảm thấy thỏa mãn là được. Nguyễn Trấn Nhạc nhìn bộ dạng rót rượu như mây trôi nước chảy của Vương Tử Quân, hắn không khỏi suy nghĩ thêm nhiều, hàng loạt lý do xuất hiện trong lòng hắn, nhưng hắn lại căn bản không thể nào nắm bắt được cho chính xác. Chị dâu có uống rượu không hay uống nước giải khát? Vương Tử Quân nhìn Tào Chân Nhi rồi khẽ hỏi. Sau khi Tào Chân Nhi xác định mình sẽ uống rượu, Vương Tử Quân rót giúp nàng nửa ly, sau đó hắn nâng ly lên nói. Anh Trấn Nhạc, chị dâu, đã lâu không có cơ hội mời hai vị dùng cơm, chúng ta cùng cạn một ly. Cốc! Ba chiếc ly nặng nề cùng vào nhau. Lúc này ý nghĩ trong đầu Nguyễn Trấn Nhạc càng thêm quay cuồng. Hắn nhìn gương mặt trẻ tuổi của Vương Tử Quân, trong lòng càng thầm nghĩ rốt cuộc anh đến với mục đích gì. Anh Trấn Nhạc, chị dâu, súp đậu hũ là món tạo nên thương hiệu của quán cơm này, bên trong còn bỏ hom 10 loại nấm, mời ngài nếm thử. Nếu ngài muốn khỏe mạnh thì uống nhiều súp một chút, muốn trường thọ thì ăn nhiều đậu hũ vào. Vương Tử Quân mặc kệ tình huống tâm tư của Nguyễn Trấn Nhạc đang rất phức tạp, khi quán cơm bưng thức ăn lên thì nhiệt tình khuyên hai người Nguyễn Trấn Nhạc ăn súp. Dựa vào gia thế hiển hách của hai người Nguyễn Trấn Nhạc và Tào Chân Nhi thì có món gì mà chưa dùng qua. Thế nhưng hai người bọn họ ăn món súp hôm nay và cảm thấy rất thoải mái. Mãi đến khi bữa cơm sắp kết thúc thì Nguyễn Trấn Nhạc còn chưa suy đoán được tâm tư của Vương Tử Quân. Mà Vương Tử Quân cũng không nói những gì có liên quan đến phương diện chính đàn tỉnh Sơn Nam, cũng không nói một lời an ủi Nguyễn Trấn Nhạc. Khi kết thúc bữa cơm, Vương Tử Quân nâng ly rượu lên nói. Anh Trấn Nhạc, chị dâu, chúc hai vị thuận buồm xuôi gió. Sau khi cơm nước no nên thì Vương Tử Quân và hai vợ chồng Nguyễn Trấn Nhạc rời khỏi quán ăn. Khi đến cửa quán ăn thì Nguyễn Trấn Nhạc vẫn tiếp tục suy đoán mục đích của Vương Tử Quân ở sự kiện lần này. Nhưng đã làm hắn thất vọng, Vương Tử Quân vẫn chỉ nói ra vài lời thăm hỏi các cụ ở nhà, căn bản không nói thêm điều gì. Nguyễn Trấn Nhạc lên xe thì tiếp tục suy xét về những lời của Vương Tử Quân, Tào Chân Nhi cũng trầm mặc không nói, rõ ràng là người phụ nữ không chịu thua cả trời này cũng đang suy xét về những gì mà Vương Tử Quân vừa thực hiện. Xe chạy rất vững, tuy Nguyễn Trấn Nhạc rời khỏi tỉnh Sơn Nam nhưng tài xế vẫn xem như là một người tốt, được hắn sắp xếp phù hợp, căn bản là Nguyễn Trấn Nhạc nói gì nghe nấy. Anh không bằng hắn. Hơn 10 phút sau thì Nguyễn Trấn Nhạc chợt thở dài một câu rồi lẩm bẩm. Tào Chân Nhi đang mãi suy nghĩ về lời nói và việc làm của Vương Tử Quân, nhưng mãi mà không tìm ra được kết quả. Bây giờ nghe thấy Nguyễn Trấn Nhạc nói như vậy thì không khỏi hỏi. Anh nói vậy có ý gì? Anh vốn cho rằng mình đã là người phá kén thành bướm, nhưng sau bữa cơm này thì anh chợt phát hiện mình còn không bằng người ta ở phương diện này. Nguyễn Trấn Nhạc nói đến đây thì phủi tay nói. Anh ta mời chúng ta dùng cơm, mặc dù không nói gì cả thế nhưng tất cả lời nói không có gì không biểu đạt cực kỳ đúng chỗ. Anh và anh ta sở dĩ có ân oán là vì cạnh tranh với nhau, bây giờ chúng ta rời đi, anh ấy mời chúng ta dùng cơm, thực tế thì bày tỏ một loại thiện ý. Nếu như chúng ta không tiếp thụ thì sao? Tào Chân Nhi dùng giọng cực đoan nói. Chúng ta tiếp nhận cũng được, không tiếp nhận cũng được, ý của anh ấy đã được biểu hiện đúng chỗ. Hơn nữa nếu chúng ta không tiếp nhận, như vậy cũng chỉ để cho anh ấy càng nhìn rõ anh mà thôi. Nguyễn Chấn Nhạc nói đến đây thì nói tiếp. Thật sự anh không bằng anh ta. Lần này anh thất bại cũng chỉ là tạm thời, sau này biết đâu anh sẽ phát triển xa hơn hắn. Cần gì phải tỏ ra chán trường như vậy chứ? Tào Chân Nhi nhìn vẻ mặt của Nguyễn Chấn Nhạc, nàng dùng giọng không phục nói. Sau khi nghe lời của Tào Chân Nhi thì Nguyễn Chấn Nhạc khẽ gật đầu, tâm trí hùng dũng bị đè nén bây giờ lại bùng cháy trong lòng. Chỉ mong sau này không nên tiếp tục cùng người kia hút vào mặt nhau nữa. Vương Tử Quân về thành phố La Nam chưa bao lâu thì nhận được thông báo đến trường đảng học tập. Lần này chỉ đi học 2 tháng, thời gian học tập tính ra cũng không dài không ngắn. Vì có ngày báo danh rõ ràng thế nên Vương Tử Quân căn bản không dám trì hoãn. Sau khi hắn sắp xếp các sự việc ở thành phố La Nam thì đưa theo Khương Long Cương bay về thủ đô. Trước khi Vương Tử Quân lên đường thì Mạc Tiểu Bắc đã mang theo Tiểu Bảo Nhi lên máy bay đi trước. Vương Tử Quân vốn hy vọng cả nhà cùng đi với nhau, thế nhưng Mạc Tiểu Bắc cho rằng như vậy sẽ phát sinh ảnh hưởng không tốt. Nàng lấy lý do đi thăm hỏi lão gia tử để đi trước một bước. Bí thư Vương, phía trước hình như là Hỗ chủ nhiệm và Đồng chủ nhiệm. 2 giờ sau, máy bay không có tình huống gì phát sinh. Vương Tử Quân ngồi trên máy bay có chút chờ mong sẽ xuất hiện mỹ nhân trước kia, thế nhưng nàng căn bản không trùng hợp xuất hiện trên chuyến bay này. Đi xuống máy bay, Khương Long Cương đưa mắt nhìn về phía cổng khách quý, sau đó chỉ tay nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn theo ngón tay của Khương Long Cương và thấy vài người đứng nơi đó. Chủ nhiệm khu thường trú thủ đô Hỗ Khánh Điền vẫn có bộ dạng như cũ, Đồng Thiên Diệp ở bên cạnh vẫn thật sự là người cực kỳ quyến rũ xinh đẹp. Trước kia Vương Tử Quân cũng có không ít lần về thủ đô, thế nhưng đám người Hỗ Khánh Điền cũng không đến tận đây chào đón. Xem ra Hỗ Khánh Điền công tác rất tốt, đã làm tốt công tác với phía sân bay. Khi Vương Tử Quân thấy nhóm người Hỗ Khánh Điền, đám người Hỗ Khánh Điền đứng bên kia cũng đã thấy Vương Tử Quân và Khương Long Cương đang đi ra. Vì vậy bọn họ nhanh chóng tiến lên nghênh đón. Nhưng người đi đầu cũng không phải là Hỗ Khánh Điền, mà là một người đàn ông trung niên. Người này nhanh chóng tiến đến bên cạnh Vương Tử Quân, sau đó dùng giọng cung kính nói. Bí thư Vương, anh đi đường khổ cực rồi. Vương Tử Quân thật sự không biết người này, khi hắn đang do dự thì Hỗ Khánh Điền đang đi theo sau lưng để hỗ trợ chợt dùng giọng cẩn thận nói. Bí thư Vương, đây là chủ nhiệm Triệu Văn Hợp của khu thường trú tỉnh Sơn Nam ở thủ đô. Chủ nhiệm Triệu nghe nói hôm nay ngài về thủ đô, thế là cố ý tới đón ngài. Bí thư Vương chẳng những là bí thư thị ủy La Nam, càng là lãnh đạo tỉnh Sơn Nam chúng ta, các khu thường trú chúng ta ở thủ đô đều phải có nhiệm vụ phục vụ cho lãnh đạo. Tuy gương mặt có hơi dài nhưng Triệu Văn Hợp nở nụ cười vui vẻ cũng không quá khó nhìn. Vương Tử Quân bắt tay Triệu Văn Hợp rồi nói. Chủ nhiệm Triệu quá khách khí rồi. Đại sảnh sân bay không phải chỗ trò chuyện, vài người nói chuyện vài đa u. Sau đó nhanh chóng cùng Vương Tử Quân đi ra đại sảnh như sao sáng quanh trăng. 4 chiếc Mercedes-Benz chạy đến. Sau khi đưa Vương Tử Quân ngồi lên chiếc xe đầu tiên, đoàn xe chậm rãi rời khỏi sân bay. Bí thư Vương, anh xem chúng ta có nên đến khách sạn Sơn Vinh hay không? Triệu Văn Hợp ngồi kế bên tài xế, người tự mình lái xe cho Vương Tử Quân chính là Hỗ Khánh Điền. Vương Tử Quân từng đi đến khách sạn Sơn Vinh, đây là khu thường trú tỉnh Sơn Nam, bản thân là khách sạn 4 sao, những phòng trên tầng thượng được sắp xếp không kém gì phòng tổng thống của khách sạn 5 sao. Thôi để dịp khác, hôm nay đến khu thường trú La Nam, vì khoảng thời gian qua tôi ở trong thành phố La Nam, đã quen món ăn ở thành phố La Nam. Vương Tử Quân từ chối mà không để lại chút dấu vết. Gương mặt Triệu Văn Hợp cũng không chút biến đổi. Thật ra khi cho ra lời mời với Vương Tử Quân thì Triệu Văn Hợp cũng đã đoán được khả năng Vương Tử Quân không đi đến làm khách ở khách sạn Sơn Vinh. Đối phương là lãnh đạo, chỉ cần có điều kiện thì thà làm đầu gà không chịu làm đuôi phượng. Vương Tử Quân là bí thư thị ủy La Nam, có khu thường trú ở thủ đô, như vậy đến đó sẽ là lãnh đạo thượng cấp, nhận được sự quan tâm cao nhất. Đi đến khách sạn Sơn Viên thì Triệu Văn Hợp dù không dám chậm trễ, thế nhưng biết đâu sẽ có vị lãnh đạo nào đó ở tỉnh Sơn Nam về thủ đô, đặc biệt là các cấp bậc lãnh đạo cao với như bí thư hay chủ tịch tỉnh, càng làm cho Vương Tử Quân không được tự nhiên. Nhưng biết rõ là như vậy, thế nhưng Triệu Văn Hợp vẫn phải tỏ thái độ của mình cho rõ ràng, mặc kệ là Vương Tử Quân có đi hay không. Hắn là chủ nhiệm khu thường trú tỉnh Sơn Nam ở thủ đô, hắn nhất định phải có thái độ phục vụ tốt đẹp đối với một vị thường ủy tỉnh ủy như Vương Tử Quân. Hơn nữa Vương Tử Quân còn là một vị lãnh đạo tỉnh ủy có độ tuổi trẻ quá mức, tương lai rõ ràng là vô hạn. Triệu Văn Hợp rất muốn kéo quan hệ với viên cán bộ trẻ tuổi này, thế nhưng đối với người trong quan trường thì trẻ tuổi là một loại tư bản lớn. Với vị trí hiện tại của Vương Tử Quân, rõ ràng là tương lai khó thể dự đoán. Hơn nữa cho dù Vương Tử Quân không bay lên thì đã có thành tựu mà người ta cả đời không đạt đến được rồi. Sau khi dùng bữa cơm đơn giản ở khu thường trú thành phố La Nam, Vương Tử Quân nói vài câu với Triệu Văn Hợp, sau đó đi xe hơi về phía Mạc Gia. Triệu Văn Hợp và Hỗ Khánh Điền nhìn chiếc xe chở Vương Tử Quân biến mất trong dòng xe cuồn cuộn, hai người bọn họ mới quay về khu thường trú. Khi đi vào trong phòng thì điện thoại của Triệu Văn Hợp chợt vang lên. Sau khi nói vài câu thì Triệu Văn Hợp cười đi đến bên cạnh Hỗ Khánh Điền. Anh Hỗ, tôi có chút việc, chủ tịch Triệu đến thủ đô chạy hạng mục, tôi cần phải tiếp đãi một chút. Nếu bí thư Vương có yêu cầu gì thì anh cứ nói với tôi. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1025. Hô cao bước mau. Hỗ Khánh Điền có mối quan hệ rất bình thường với Triệu Văn Hợp trong số hơn 20 khu thường trú của các thành phố tỉnh Sơn Nam ở thủ đô. Nhưng lúc này nghe lời nói cố ý quan tâm của Triệu Văn Hợp, hắn chợt sinh ra cảm giác được sủng ái mà kinh hoàng. Tuy giữa hai người Hỗ Khánh Điền và Triệu Văn Hợp căn bản là không có mối quan hệ lệ thuộc gì, thế nhưng khu thường trú tỉnh Sơn Nam có thể nói là lãnh đạo đứng đầu trong các khu thường trú các thành phố của tỉnh Sơn Nam. Tất nhiên Triệu Văn Hợp là một vị chủ nhiệm lãnh đạo trong mắt đám người như Hỗ Khánh Điền. Chủ nhiệm Triệu cứ yên tâm, tôi có chuyện gì nhất định sẽ thông báo với ngài. Hỗ Khánh Điền tỏ thái độ làm cho Triệu Văn Hợp cảm thấy rất vui. Hắn vỗ vỗ vai Hỗ Khánh Điền rồi nói. Bí thư Vương về thủ đô học tập chính là cơ hội tốt để chúng ta biểu hiện. Dù thế nào thì hai chúng ta cũng phải đồng tâm hiệp lực, phả hầu hạ bí thư Vương thật thoải mái mới được. Triệu Văn Hợp đi. Hỗ Khánh Điền nhìn chiếc xe của chủ nhiệm Triệu chạy đi như bay mà trong lòng không khỏi vui mừng. Anh em Triệu Văn Hợp gần đây là người mắt cao hơn đầu, nhưng bây giờ xưng hô là huynh đệ, xem ra bây giờ là nước cao hơn thuyền. Năm xưa khi Trình Tự Học còn là bí thư thị ủy La Nam, Triệu Văn Hợp nào có chịu đưa mắt nhìn mình. Bây giờ bí thư Vương làm thường ủy tỉnh ủy, địa vị của mình đã cao hơn rất nhiều. Bí thư Vương vì sao không đến làm bí thư thị ủy La Nam sớm hơn một chút chứ? Hỗ Khánh Điền cảm thấy cực kỳ vui mừng. Khi đi vào phòng của Vương Tử Quân, hắn tự mình kiểm tra tất cả địa điểm bên trong phòng, cuối cùng mới cười tủm tỉm bỏ đi. Vương Tử Quân tất nhiên không hiểu rõ chuyện nhỏ nhặt này. Khi hắn đi đến Mạc Gia thì bên trong đã tràn đầy tiếng cười trẻ thơ. Bố, ngài chậm rãi một chút, tiểu bảo ngoan cháu chạy chậm một chút, đợi bà ngoại với. Khi Vương Tử Quân đi vào trong sân thì nghe được giọng nói lo lắng của mẹ vợ. Mạc lão gia tử không nói gì, chỉ dùng tiếng cười thoải mái đáp lại lời nói của mẹ vợ Vương Tử Quân. Lão vui tươi hớn hở đi theo phía sau cháu mình. Người ngoài nhìn vào cảm thấy giống như một ông lão hơn 90 tuổi. Tử Quân, chúng ta có thể ở thủ đô một khoảng thời gian, như vậy thật sự rất tốt. Mạc Tiểu Bắc lặng lặng đứng một bên, khi thấy Vương Tử Quân đi đến thì khẽ nở nụ cười tiến lên chào đón, trên mặt là vài phần chờ mong. Vương Tử Quân tuy hiểu rõ ý nghĩ của Mạc Tiểu Bắc, thế nhưng hắn lại căn bản không thể nào đáp ứng ngay lời hứa hẹn của ngài, sau đó cười nói. Chúng ta bây giờ không phải đang được ở lại thủ đô một thời gian ngắn sao? Mạc Tiểu Bắc kéo tay Vương Tử Quân mà không nói gì thêm, nhưng vẻ mặt lại có vài phần mỉm cười. Mẹ của Mạc Tiểu Bắc thấy con gái hạnh phúc đứng bên cạnh chồng trong lòng cũng cực kỳ vui mừng. Trước kia bà Cốn cũng không quá tình nguyện gả con gái của mình cho Vương Tử Quân, thế nhưng ông cụ trong nhà tình nguyện, bà không thể phát biểu ý kiến gì khác. Biết đâu đây chính là một mặt có chút khó chịu mà các đại gia tộc cần phải đi qua. Nhưng bây giờ xem ra ánh mắt của Mạc lão gia tử rõ ràng là rất nhạy cảm, Tiểu Bắc không những có cuộc sống hạnh phúc, hơn nữa còn có một đứa cháu ngoại rể liên tục phát triển, đã là thường ủy tỉnh ủy, là cán bộ cấp phó bộ. Bà nghĩ đến vẻ mặt những người khi nhắc đến con rể của mình, thế là trong lòng sinh ra cảm giác ngọt như uống mật. Hôm nay đám người Vương Tử Quân có cơ hội khó kiếm để về thủ đô, nhất định phải uống vài ly cho vui. Cậu Vương, tối nay có thời gian không? Có vài người bạn từ bên dưới xuống gặp tôi, chúng ta cùng đi dùng bữa cơm chứ? Người lên tiếng có bộ dạng cao lớn mập mạp, nụ cười vui vẻ xuất hiện trên gương mặt béo tốt, cơ thể nhìn sáng lạn như một vị Phật Di Lặc. Vương Tử Quân nghe lời mời của đối phương mà sờ lên đầu nói. Chủ tịch Tỉnh Lật, anh nên tha cho tôi, tối qua tôi đã uống một chặp, bây giờ còn cảm thấy đau đầu. Ha ha ha, tiểu lượng của cậu vẫn còn phải tiếp tục rèn luyện, cứ quyết định như vậy đi. Lát nữa cùng đi theo với chúng tôi. Lật tổng ba vỗ vỗ lên vai Vương Tử Quân, sau đó cười hì hì nói. Nhìn hình bóng rời đi của Lật tổng ba, Vương Tử Quân sờ lên đầu rất bất đắc dĩ. 2 tháng thời gian học tập ở trường đảng, bây giờ đã bắt đầu được hơn 1 tuần. Ban huấn luyện lần này có đủ già trẻ, lớn tuổi nhất là một vị bí thư tỉnh ủy vùng Tây Nam, khả năng cũng là vì nguyên nhân này mà mọi người đề cử đối phương lên làm lớp trưởng ban huấn luyện lần này. Người nhỏ tuổi nhất trong số các học viên chính là Vương Tử Quân, lúc vừa đến ghi danh thì hắn còn bị người ta cho là thư ký của lãnh đạo. Khi Vương Tử Quân chăm chú nghe giảng, một vị giảng viên già lão chuyên giảng về tình thế quốc tế đi đến dùng giọng trịnh trọng nói, lần sau phải nhắc lãnh đạo đến nghe giảng, thư ký dù đặc biệt phục vụ cho lãnh đạo, thế nhưng cũng không phải là việc gì cũng làm giúp cho lãnh đạo được. Có sự việc nhỏ nhặt này xảy ra làm cho cả lớp cười như vỡ chợ, thế là Vương Tử Quân cũng trở thành danh nhân của ban huấn luyện. Vương Tử Quân luôn là người với nụ cười trên môi, nhìn qua thì thấy cũng có mối quan hệ không tệ với nhiều người, Lật Tòng Ba chính là một người bạn trong số đó. Lật Tòng Ba đến từ tỉnh Đông Tề, được đề bạt từ vị trí chủ nhiệm ủy ban cải cách tiến lên làm phó chủ tịch tỉnh chủ quản kinh tế. Những ngày này có nhiều người về thủ đô thăm hỏi, Lật Tòng Ba lại rất thích Vương Tử Quân, chỉ cần thấy Vương Tử Quân nhàn rỗi là lập tức chạy đến gọi đi. Vương Tử Quân nghĩ đến tình cảnh tối qua uống rượu sống chết mà không khỏi sinh ra cảm giác sợ hãi, dù hắn đã rèn luyện khá nhiều, thế nhưng nếu nói là mạnh bạo thì căn bản là khó thể được. Nhưng Vương Tử Quân căn bản là không đi không được khi đối diện với lời mời như vậy. Hắn đến đây với nhiệm vụ đầu tiên là học tập, nhiệm vụ thứ hai là bồi dưỡng các mối quan hệ. Bây giờ Vương Tử Quân chính là mâm bánh trái trong ban huấn luyện. Rất nhiều người tình nguyện chấp nối quan hệ với một người tương lai vô hạn như hắn. Người ta có tâm tư như vậy, Vương Tử Quân dù cảm thấy đau đầu nhưng cũng không thể nhíu mày. Dù sao thì ở những chỗ thế này mà mình không hòa đồng, như vậy sẽ là một biểu hiện không trưởng thành ở phương diện chính trị. Tiểu Bắc, tối nay anh mới về. Vương Tử Quân gọi điện thoại, hắn khẽ nói với đầu dây bên kia. Ôi, đại bí thư Vương, anh khi nào thì về đúng giờ chứ? Anh còn mở miệng nói như vậy được. Mạc Tiểu Bắc nói bằng giọng có chút bất mãn.

Chương 1030. Mở mồm phải ngẩng đầu nhìn thực lực. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với cục trưởng Đồ, sau đó cười nói với người đàn ông trung niên bên kia. Chủ nhiệm Lục, tôi đến thủ đô thật sự là hai mắt tối đen, anh đưa đến nơi nào thì tôi cũng chỉ biết đến đó mà thôi. Ha ha, cậu cứ yên tâm, tôi sẽ không đưa cậu đến ngõ cụt. Vương Tử Quân nói vài lời khiêm tốn làm cho chủ nhiệm Lục rất vui. Hắn vỗ vỗ vai Vương Tử Quân rồi dùng giọng thân mật nói. Cục trưởng Đồ đi theo chủ nhiệm Lục đã khá lâu, biết rõ lãnh đạo của mình không phải người có ánh mắt thấp kém. Có thể làm cho người cán bộ trẻ tuổi kia ngồi cùng xe, thậm chí còn xưng anh em. Như vậy người kia cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Nhân vật như vậy càng kết giao nhiều thì càng tốt. Khi cục trưởng Đồ xứng sờ thì thấy vị chủ tịch thành phố đáng ghét kia đi về phía bên này, thế là hắn thầm sinh ra ý nghĩ áp độc. Thầm nghĩ anh cứ quấn lấy người tôi không tha, đúng là không có ánh mắt, thật sự xin lỗi, hạng mục của anh xem như chấm dứt. Cục trưởng Đồ thầm có ý nghĩ hung áp, thế nhưng bàn chân vẫn tiến lên tiếp đón chủ tịch Hà, hắn không thể làm cho người kia quấy rối làm cho hai vị lãnh đạo mất hứng. Cục trưởng Đồ nhìn nụ cười trên mặt tên chủ tịch Hà kia mà vẻ mặt càng thêm khó coi. Chủ nhiệm Lục đang tiếp khách, nếu như chủ nhiệm mất mặt, như vậy vị trí phó cục trưởng của hắn xem như chấm dứt. Chủ tịch Khởi rồi, đến gặp mặt chủ nhiệm Lục đi. Vương Tử Quân khẽ phất tay với Hà Khởi rồi lớn tiếng nói. Khi Vương Tử Quân nói ra những lời này thì vẻ mặt cục trưởng Đồ đã đi đến bên cạnh Hà Khởi rồi chợt biến đổi. Lời nói muốn phát ra khỏi miệng đã nhanh chóng bị nuốt xuống bụng. Vị cán bộ trẻ tuổi kia có quan hệ gì với viên chủ tịch thành phố này? Nhìn vào thái độ của chủ nhiệm Lục, rõ ràng là có ý muốn kết giao với đối phương. Nếu như mình đắc tội với vị lãnh đạo trẻ tuổi kia, chủ nhiệm Lục muốn giết mình chỉ cần một lời nói mà thôi. Cục trưởng Đồ nghĩ đến đây mà không khỏi đổ mồ hôi hột, đồng thời cũng cảm nhận được vị chủ tịch luôn mở miệng cười kia có độ nặng thế nào. Hà Khởi Dụ lúc này cũng cảm thấy khá bối rối, thế nhưng sau khi nghe Vương Tử Quân mở lời mời, thế là cất bước đến trước mặt người đàn ông trung niên kia. Vương Tử Quân chỉ vào Hà Khởi Dụ rồi nói. Chủ nhiệm Lục. Vị này chính là chủ tịch Khởi Dụ, thật sự giúp đỡ tôi rất nhiều trong công tác. Chủ nhiệm Lục cười nói, chủ tịch Khởi Dụ, hoan nghênh, hoan nghênh. Mặc dù không giới thiệu nhưng Hà Khởi Dụ nhìn vào biểu hiện của cục trưởng Đồ và biết được độ nặng của chủ nhiệm Lục. Hắn vội vàng vươn tay ra bắt tay chủ nhiệm Lục. Chào chủ nhiệm Lục. Cục trưởng Đồ nhìn ba người bên kia trò chuyện vui vẻ mà vẻ mặt không khỏi liên tục biến đổi. Nhưng hắn là người nhiều kinh nghiệm quan trường. Tuy trong lòng ảo não nhưng chỉ sau nháy mắt thì trên mặt đã xuất hiện nụ cười tràn trề. Cục trưởng Đồ nhìn ba người Vương Tử Quân, chủ nhiệm Lục và Hà Khởi rồi đi vào trong khách sạn, hắn mới chạy đến hỏi lái xe. Cậu em, đây là ai vậy? Sao lãnh đạo lại khách khí như thế? Là bạn học của lãnh đạo ở trường đảng. Tài xế này trước kia có quan hệ không tệ với chủ nhiệm Lục. Lúc này hắn nhận thuốc của cục trưởng Đồ rồi nói. Nghe nói bí thư Vương chính là một học viên nhỏ tuổi nhất trong lớp, thật sự là tương lai vô hạn. Cục trưởng Đồ biết rõ sự kiện chủ nhiệm Lục đến tham gia ban huấn luyện ở trường đảng Trung ương. Trước khi đi báo danh thì hắn còn đi theo xe lãnh đạo một lần. Những người tham gia khóa huấn luyện lần này có cấp bậc gì? Hắn biết rất rõ ràng. Vì cán bộ kia hình như trẻ tuổi quá mức thì phải. Nghĩ lại thì thấy rõ đối phương là người tương lai vô hạn. Hèn gì lãnh đạo của mình mới tình nguyện kết giao như thế. Nhưng lúc này thời gian không cho phép cục trưởng Đồ hỏi lái xe lãnh đạo quá nhiều. Hắn phất tay với viên lái xe rồi cất bước đi theo sau. Vương Tử Quân và chủ nhiệm Lục đi ở phía trước. Hà Khởi Dụ đi sau hai người bọn họ. Hà Khởi Dụ nhìn Vương Tử Quân đang trò chuyện vui vẻ với chủ nhiệm Lục, thế là trong lòng thật sự có đầy đủ hương vị. Nếu sớm biết bí thư Vương đã nghĩ biện pháp, Hà Khởi dù nào cần phải đến chờ cả nửa buổi ngoài phòng làm việc của cục trưởng Đồ. Anh nhìn mà xem, bí thư Vương thân mật xưng anh em với người ta, xem ra chênh lệch với mình là quá lớn. Khi Hà Khởi dù quyết định phải biểu hiện cho tốt để tiếp nhận vị trí bí thư thị ủy La Nam của bí thư Vương, đúng lúc cục trưởng Đồ đi đến bên cạnh. Hắn nhìn gương mặt vốn lạnh nhạt như tiền của đối phương biến thành một đóa hoa, hơn nữa nụ cười của cục trưởng Đồ lại giống như có vài phần nịnh nọt. Một bữa cơm chủ khách đều vui vẻ, cuối cùng Vương Tử Quân mỉm cười tiến chủ nhiệm Lục lên xe, sau đó cùng Hà Khởi Dụ đi về khách sạn. Khởi Dụ, sự kiện sân bay anh phải liên hệ nhiều hơn với vị cục trưởng Đồ kia. Vương Tử Quân cũng không biết sự kiện xảy ra giữa Hà Khởi Dụ và cục trưởng Đồ. Hắn sắp xếp bữa cơm lần này chính là vì muốn làm cho sự việc của Hà Khởi Dụ đơn giản hơn một chút. Hà Khởi Dụ tất nhiên không muốn nói ra sự kiện mình bị cục trưởng Đồ lạnh nhạt với Vương Tử Quân. Hắn cười cười nói. Bí thư Vương yên tâm, tôi nhất định sẽ nhanh chóng liên lạc với cục trưởng Đồ để hạng mục sân bay của thành phố La Nam chúng ta được nhanh chóng thông qua. Vương Tử Quân gật đầu nói. Sân bay có liên hệ đến đại cục tiến thêm một bước trong quá trình phát triển của thành phố La Nam chúng ta, nhất định phải nắm chặt, nếu có gì khó khăn thì chúng ta đồng tâm hiệp lực xử lý. Hà Khởi Dụ nhìn vẻ mặt tràn đầy tự tin của Vương Tử Quân, Hà Khởi Dụ thật sự vô cùng cảm khái. Tuy người trước mặt vẫn là bí thư Vương, thế nhưng lại là một tồn tại như núi cao mà hắn cần kính ngưỡng. Nếu không phải là người có địa vị như vậy thì sẽ làm cho người ta sinh ra cảm giác như thế sao? Sau khi trao đổi với Vương Tử Quân về vài công tác ở thành phố La Nam, Hà Khởi Dụ chia tay với Vương Tử Quân ở cổng khách sạn. Vương Tử Quân ngồi trên một chiếc xe khu thường trú điều đến để quay về trường đảng, còn Hà Khởi Dụ đi vào trong khách sạn. Chào Chủ tịch Hà, tôi là anh Đồ của Ủy ban Cải cách Trung ương. Khi Hà Khởi Dụ chuẩn bị nghỉ ngơi thì một số lạ gọi đến, vừa mới nghe máy thì bên kia đã truyền đến nụ cười. Hà Khởi Dụ nghe hai chữ anh Đồ thì chợt sững sốt, thế nhưng hắn han chóng có phản ứng, người gọi điện thoại đến chính là cục trưởng Đồ. Vì bữa tiệc rượu buổi trưa lấy chủ nhiệm Lục và Vương Tử Quân là chính nên hai người Hà Khởi Dụ và cục trưởng Đồ căn bản không nói nhiều lời. Nhưng khi rót rượu thì cục trưởng Đồ luôn tỏ ra rất nhiệt tình, giống như muốn cùng ly thật mạnh với Hà Khởi Dụ để biểu hiện những áy náy của mình ra ngoài. Chào cục trưởng Đồ. Hà Khởi Dụ cười ha hả nói, hắn cũng lên tiếng không làm cho đầu dây bên kia cảm thấy có chút vấn đề. Tuy hắn thấy đối phương nói như vậy chỉ là điệu bộ giả vờ, thế nhưng người ta đã chủ động gọi điện thoại. Hơn nữa hạng mục sân bay của thành phố La Nam cần chữ ký của người ta, thế cho nên hắn rất khách khí, dù thế nào cũng không thể đấm lên mặt người cười cho được.